Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 6. Lắm lúc, bạn không thể nào nhớ nổi tỉ mỉ sự thể đã diễn ra như thế nào. Tôi cố nhớ, nhưng không sao nhớ nổi cái lúc cái thằng Salatter quay về sau cuộc hẹn hò. Nghe tiếng chân của nó lộp cộp qua ngoài hành lang. Chắc lúc đó tôi đang đứng bên cửa sổ, nhưng không thể nhớ được chính xác dù có bị xử chém. Tôi hồi hộp kinh, thanh thử không thể nhớ nổi những gì xảy ra lúc đấy. Tôi mà đang xúc động thì không phải giả vờ. Thậm chí tôi còn cảm thấy phải vào nhà vệ sinh ngay. Nhưng lúc đó tôi không làm vậy, hồi hộp quá nên không thể đi được. Giá biết rõ ruột gan thằng Salatter thì chắc chắn bạn cũng sẽ xúc động như tôi lúc đó. Tôi thì đã vài lần đến chỗ hẹn hò với cái thằng đốn đời đấy, cho nên những gì tôi nói là những điều tôi sẽ rõ mười mươi. Nó chẳng có tí lương tâm nào cả. Quỷ ạ, à, chẳng một chút nào. Hành lang chỗ bọn tôi ở chỉ lót vải sơn, nên nghe rất rõ tiếng chân từ lúc cái thằng khốn kiếp ấy xuất hiện từ đâu hành lang đến đến phòng tôi. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ là mình đang ngồi ở đâu lúc nó bước vào. Trên chiếc salon của tôi, bên cửa sổ hay trên chiếc salon của nó. Nói thật đấy, tôi không tài nào nhớ nổi. Vừa bước chân vào, nó đã kêu rét quá, rồi cất tiếng hỏi. Chuồn đâu cả rồi? Chẳng thấy ma nào thế này. Nhà mô mả thì chắc đã vắng hơn. Tôi không định lên tiếng. Nó, cái thằng cà trớn đấy, lẽ nào lại không biết tối nay là tối thứ bảy, tất cả đều đi chơi hết, đi ngủ sớm hoặc về thăm nhà. Nói thật là dẫu có bị lột ra, chả chắc tôi đã thèm giảng dài cho nó hiểu cái lý do đó. Nó bắt đầu cởi áo khoác ngoài, nhưng câm như hến về Jane. Tôi không thấy nó nói một câu. Tôi mặc kệ, chẳng thèm ra miệng, chỉ dương mắt ngắm nó. Ủa đáng tội, nó cũng oang oang cảm ơn tôi về chiếc áo blouson, rồi treo lên mắt và cất vào tủ. Lúc cởi cà vạt, nó mới lên tiếng hỏi tôi có làm giúp nó bài luận thổ tá đấy không. Tôi bảo làm rồi, trên giường mày kia kìa. Nó lại ngay vào giường, rồi vừa đọc vừa cởi chiếc cúc áo sơ mi đang mặc. Nó đứng đọc nhưng tay vẫn xoa xoa bộ ngực cởi trần chắc nịch. Mặt nó nghệt ra, nó cứ xoa mãi hết ngực rồi đến bụng rồi lại đến ngực. Nó tự lấy làm đắc ý lắm, rồi lại chợt hỏi, quỷ quái gì thế này, Honan? Một chiếc bao tay thổ tả hả? Thì đã sao? Tôi hỏi, giọng lạnh như tiền. Thế này mà mày còn bảo là sao nữa hả? Tao dặn mày là tả căn phòng hay ngôi nhà kia mà, đồ ngốc. Mày bảo tả gì thì tùy thích, nhớ chưa? Vậy thì tả chiếc găng tay hay cái quái gì chả được. Xì, quỷ ta mà bắt mày đi. Nó cáu, thở hồng hộc như kéo bể. Mày toàn làm những trò quái quái. Đến đây nó cước nhìn tôi. Thảo nào họ đuổi cổ mày đi. Nó tiếp, chưa bao giờ mày làm được một thứ gì tử tế cả. Chưa bao giờ, mày hiểu chưa? Được, được, thế thì trả bài luận đây. Tôi nói, tôi tiến lại gần, giật lấy tờ giấy đó, xé vụn ra từng mảnh. Mày làm gì thế? Nó hỏi, sao lại xé đi? Tôi chẳng thèm trả lời, vứt nắm giấy và sọt rác, hết chuyện, rồi lên giường nằm. Cả hai đều nín thinh hồi lâu. Nó cởi áo, chỉ còn đập chiếc quần cộc trên người. Tôi vừa nằm vừa châm một điếu thuốc. Hút trong phòng ngủ thì vốn vẫn bị nghiêm cấm, nhưng khi khuất tết này, đứa thì ngủ khèo, đứa thì trời vắng, nên tôi chẳng có gì phải sợ. Và lại tôi đang muốn chọc tức thằng khốn kiếp Charlotte. Nó rất hay cáu khi thấy có đứa nào vi phạm quy chế ký túc. Nó không đời nào dám hút thuốc trong phòng. Còn tôi vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi. Và tôi đã kể, nó không nói một lời nào về Jane, câm như hến. Thế nên khi tôi bèn khai mào, nó chỉ xin phép đến 9:30. Sao mãi bây giờ mày mới phát mặt về? Khéo vì mày mà nó về trễ chứ chẳng đùa. Tội nghiệp con bé. Lúc tôi nói câu đó, nó đang ngồi trên mép giường cắt móng chân. Chỉ chút đỉnh thôi, nó nói. Ai bảo nó chỉ xin đến 9:30, lại vào tối thứ bảy. Trời, lúc đó thật tôi chẳng còn căm ghét ai bằng. Mày lôi nó xuống New York đây à? Tôi tò mò hỏi. Mày điên chắc, chỉ xin phép tới 9:30 thì xuống New York thì quái nào được. Tiếc nhỉ. Tôi giả bộ, Nó ngước nhìn tôi. Mày muốn hút thì vào nhà xí mà hút. Kéo vì mày mà tao lại bị lôi thôi đấy. Mày thì cóc cần vì mai mốt cuốn gói rồi, chứ tao còn phải trường mặt ở đây cho đến tận ngày tốt nghiệp đấy. Tôi bỏ ngoài tai điều nó nói. Cứ như thế chẳng có hề có nó ở đây vậy. Tôi rít lấy rít để như điếu thuốc cả tháng nay vậy. Phớt tỉnh, lát sau tôi còn nghiêng người lại, nhắm nó cắt mấy cái móng chân thổ tả. Gì, học sinh trường này chả là cái thá gì với tôi. Tứ thời chỉ nặn mụn trứng cá với cắt móng chân, chứ làm vương làm tướng gì mà vênh váo. Mày nhắn giúp lời tao hỏi thăm rồi chứ? Tôi hỏi. Cái thằng mặt nhớt ấy thì có mà nhắn. Thế nó bảo sao? Mày có hỏi nó cái chuyện vẫn còn cho Hậu đứng ở hàng chót không? Không, tao chẳng hỏi. Mày tưởng tao cũng chơi cờ nhảy với nó như mày hồi trước chắc. Tôi không thèm đáp. Trời, tôi chẳng ghét ai bằng nó lúc này. Không mò xuống New York thì từ tối đến giờ mày nuôi nó đi đâu? Tôi hỏi tiếp sau một lúc làm thinh. Tôi phải cố gắng kinh khủng mới khỏi lạc giọng như đang phải cám, ruột gan như lửa đốt. Tôi cảm thấy rõ ràng đang có chuyện không ổn. Rốt cục thì nó cũng hoàn thành công việc. Nó đứng dậy, trên người vẫn chỉ trơ khớp cái cần đùi. Rồi thinh ninh giở trò khỉ chiêu tôi. Nó tiến lại tôi, cúi xuống, huých khẽ vào tôi. Rõ là nỡm. Dẹp đi, mày nuôi nó đi đâu nếu không mò xuống New York? Chẳng đi đâu cả, tụi tao chui vào xe ngồi, thế thôi. Nó lại huých tôi. Rõ ngốc. Dẹp đi, tôi bảo. Xe ai, hả? Ed Banky. Ed Banky là giáo viên bóng rổ của tụi tôi. Cái thằng Charlotte được lão rất cưng chiều. Nó giữ chân trung phong của đội, nên lão Ed Banky thường hay cho nó mượn xe. Thường thì bọn tôi bị cấm mượn xe các thầy giáo, nhưng cái tụi thể thao trời đánh thì vốn vẫn cùng một ruột. Ở tất cả các trường tôi học, tụi đấy nó đều chó đẻ như nhau. Charlotte vẫn làm ra vẻ như đang đọ găng với cái bóng của mình, huých tới huých lui vai tôi liên tiếp. Tay nó với tôi rồi còn cầm cái bàn chải, nhưng giờ thì đã nhét hẳn vào mồm. Thế mày đã dở những trò gì với nó? Quần nhông trong xe lão Banky đúng không? Giọng tôi run lên kinh khủng. Chà chà, sao mày toàn dở cái giọng du côn ra thế? Coi chừng chứ tao lại sát xà phòng vào mõ bây giờ. Mày làm thế đúng không? Bí mật nghề nghiệp, cậu em à, đừng gặng hỏi lôi thôi nữa. Những gì sau đó tôi nhớ lờ mờ lắm. Chỉ biết là tôi chồm dậy, như thể sắp phải đi ngay. Rồi thinh linh lấy hết sức bình tĩnh, tống thẳng một quả đấm giữa mặt cái bàn chải đánh răng của nó ngậm giữa hai môi, như thể xé nát cái mõm khốn kiếp của thằng chó đẻ. Có điều tôi tống hụp, nắm đấm chỉ quại vào chính giữa trán. Thế đấy, chắc nó đau lắm. Nhưng quả đấm chưa đúng như tôi ao ước. Chắc cú đấm sẽ trúng đích nếu tôi kịp đổi tay, bởi tay phải của tôi không nắm chặt được các ngón cái. Hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện tôi vừa kể, tôi bị mảng kính cứa nát tay phải rồi, hồi em Ali chết. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi lại thấy mình đang nằm ngửa dưới sàn, còn cái thằng Charlotte thì ngồi đè lên mặt, mặt mũi nó đỏ lựng như con tôm luộc. Bạn biết đấy, nó đè lên ngực tôi bằng cả hai đầu gối, mà nó thì nặng đến cả tấn chứ chẳng phải đùa. Nó còn thiết chặt lấy hai tay tôi để tôi khỏi liên tục cho nó ăn thôi. Tôi ước gì tôi giết được nó, cái thằng đốn mặt. Sao, mày điên à? Nó lắp bắp, mõm càng lúc càng đỏ, cái thằng bốc phét. Tránh ra, đồ ngu. Tôi suýt nữa hét ầm lên. Tránh ra, đồ con lợn, nghe chưa nào? Nhưng nó cứ ngồi chờ như phỗng, nó giữ chặt cả hai tay tôi, không chịu thả. Còn tôi xì vả nó, là đồ chó đẻ, rồi đủ các thứ linh tinh khác nữa. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa. Tôi bảo nó tưởng cứ muốn giở trò dê chó với bất kỳ ai thì giở. Tôi bảo nó cóc cần biết con bé ấy có thích chơi cờ nhảy hay không. Và nói chung, cóc cần biết bất cứ thứ gì, bởi nó ngu xuẩn và mất dạy. Nó căm nhất là bị mắng là đồ mất dạy. Cái lũ mất dạy, thằng nào cũng tức khi bị điểm trúng huyệt. Này, này, mày có câm ngay không Holden? Nó hầm hè, cái mặt thớt vẫn đỏ như gấc. Câm ngay, nghe chưa? Thậm chí mày cũng cóc kẻ biết tên nó là Jenny hay là Jane, đồ mất dạy phô phúc. Im ngay Holden, tá bảo, đồ quỷ tha ma bắt. Tôi làm nó điên lên thật sự. Mày không câm mồm thì đừng có trách đấy. Bỏ hai cái đầu gối thổ tà của mày xuống, đồ ngốc, đồ bốc phép. Mày có câm mõm tao mới bỏ, câm chưa? Tôi không trả lời nó lại hỏi. Tao bỏ ra, thì mày có chịu câm họng lại không? Ừ. Nó đứng lên, tôi cũng nhòm ngay dậy. Ngực tôi đau điếng vì cặp gối chó chết của nó. Dẫu sao thì mày cũng là đứa mất dạy, đồ rốt đặc, quần chó đẻ. Tôi lại tiếp tục. Câu nói đó khiến nó điên tiết thực sự. Nó dí ngón tay chuối mắn trước mũi tôi và dọa dẫm. Holden, tao bảo mày lần chót đấy. Mày không câm họng, tao sẽ cho mày một trận. Việc gì tao phải câm? Tôi hỏi, nhưng cứ như thét vào mặt nó. Rồi chúng mày sẽ khốn đốn, lũ mất dạy. Chúng mày không còn được mở mồm để nói tiếng người nữa. Phương mất dạy thì đứng cách sau trăm dặm cũng thấy. Nó điên tiết thực sự khi nghe câu đó. Và tôi lại nằm vật ra giữa sàn. Và tôi không nhớ mình có bất tỉnh hay không. Chắc là không. Cho ai đó knock out thì đâu có dễ. Chẳng phải như phim ảnh. Nhưng máu mũi tôi thì tuôn ra như xối. Tôi mở mắt thì chỉ thấy thằng nhóc Charlotter đứng ngay trước mặt, cầm bình nước rửa tay. Thì tao đã bảo, nó nói chồng cũng biết đang sợ hết hồn. Chắc sợ tôi bị vỡ đầu khi ngã vật xuống sàn. Tiếc là đầu tôi không vỡ quách cho nó yên chuyện. Tại mày đấy, đồ quỷ. Nó tiếp. Chà, nó sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu. Tôi vẫn không ngồi dậy, cứ làm ỉ trên sàn. Tôi căm nó tới mức suýt hét ầm lên chửi nó là đồ ngốc, đồ chó đẻ. Thôi, dậy rửa mặt đi, nghe chưa? Tôi bảo, chính nó mới đáng phải đi rửa cái mặt mẹt của mình. Ăn nói thế thì cố nhiên giật ngốc nghếch như con nít vẫn chửi nhau. Nhưng tôi tức quá, nên cứ bảo nó đi rửa trước đi. Rồi tiện đường, vào chim luôn bà Smith tới kia. Bà Smith là vợ ông gác cổng, tuổi đã suýt soát 70. Tôi cứ ngồi lì cho tới lúc thằng Charlotter bỏ đi. Tôi nghe tiếng bước chân nó lẹp xẹp ngoài dãy hành lang dẫn tới cửa phòng rửa mặt. Rồi mãi lúc đó tôi mới chịu đứng dậy. Và loanh quanh rốt cuộc một hồi, không sao tìm được cái mũ thổ tả lúc chiều. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn tìm ra. Hóa ra nó lăn xuống gập tiết giường kia. Tôi phải chụp nó lên đầu, lưỡi chai phải xoay ngược. Tôi vẫn thích thế. Rồi xoay gương, ngắm nghía cái mặt ngốc nghếch của chính mình trong đấy. Từ bé tôi chưa bao giờ thấy máu chảy lắm như thế. Mồm miệng bê bết máu, dưới cằm thì cũng thế. Thậm chí trên cả áo vạt, áo vét tông lẫn áo ngủ choàng ngoài. Tôi phát hoảng, nhưng cũng thấy thích thích. Tướng mạo của tôi trông thật kinh, như một gã bất trị. Từ bé, tôi đánh nhau chỉ có 2 lần, và cả 2 lần đều thua. Bẩm sinh, tôi vốn là võ sĩ soàng. Nói chung là tôi chuộng hòa bình, nếu phải thú thật cùng các bạn. Tôi có cảm giác thằng cái thằng ác lây là vẫn thức và nghe thấy hết. Tôi lách qua bồn tắm, sang phòng nó xem nó làm gì. 5 thì 10 họa tôi mới ghé sang. Cái phòng nó thì thứ thời chẳng lúc nào đỡ hôi, bởi nó là cái đứa chúa ở bệnh.